ép cho cô ta điên loạn hoàn toàn. Sau đó chỉ có thể vào bệnh viện tâm thần và sống thôi. Ba, Tần Trọng Hàn trợn trừng mắt. Anh ta chưa từng biết ba mình lại độc ác đến như vậy. Sao ba cứ chấp nhất với một người bệnh như vậy? Được rồi, mày không muốn nghe thì đừng có nghe. Đến khi thật sự mất đi Tiêu Hà Hà, mày đừng có hối hận. Tao nói cho mày biết, trên đường đời này, những người phụ nữ có thể âm thầm hy sinh không có nhiều đâu. Mày không có trân trọng, coi chừng bị người khác cướp mất đó. Tần Trọng Hàn đột nhiên hiểu ra. Hôm qua Tiểu Lý gọi cho con rồi, nói Hà Hà đi thuê phòng với người đàn ông khác. Vậy đó là ý của ba có phải không? Tần Trọng Hàn hừ một tiếng lạnh lùng. Vậy là đã rõ. Là tao kêu đó thì sao? Tuy hành vi của ba mình rất đáng giận, nhưng đã gián tiếp giúp anh ta và Tiêu Hà Hà làm hòa. Với lại ba nói đúng, nhưng liệu Hà Hà có hy sinh mãi được không? Sao anh ta có thể nhẫn tâm mà nhìn cô chịu thiệt thòi? Về công ty làm lại, tìm cách gọi Tiêu Hà Hà về Tần Thị làm thư ký cho tên háo sắc Bùi Lâm Dung đó thì có gì là tốt? Bây giờ ông ta chưa ra tay, nhưng thằng con nuôi của ông ta thì đã hành động rồi. Hôm qua tao và Tiểu Lý đã tận mắt nhìn thấy thằng nhóc tên Đỗ Cảnh đó bồng con Tiêu Hà Hà lên xe của cậu ta đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 23 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.